Vạn đạo Long Hoàng, chương 352, tuổi trẻ nửa bước vương giả. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Như thế nào, các ngươi là tại hoài nghi ta sao? Có phải tại nghi vấn đế thiên thần cung? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử Sam thanh niên sắc mặt triệt để lạnh xuống. Bất thiện chằm chằm vào Lâm Tuyết Ý cùng Lăng Phá Thiên. Lâm Tuyết Ý cùng Lăng Phá Thiên sắc mặt đại biến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Lục Minh có thể không tham gia khảo hạch, quan hệ đến Liệt Nhật Đế Quốc thế cục cùng với Huyền Nguyên Kiếm Phái cùng Xích Tiêu Cốc sinh tử tồn vong vấn đề. Không thể không hỏi thăm tinh tường. Sứ giả, đã hiểu lầm, nhưng Lục Minh không có thư mời. Thực đang kỳ quái, làm phiền sứ giả hướng lên diện phản ứng thoáng một phát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Tuyết Ý cắn răng một cái, nói tiếp, làm càn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Tuyết Ý còn chưa nói xong, Tử Sam thanh niên liền hét lớn một tiếng, đồng thời, nhất cổ kinh khủng khí tức theo Tử Sam thanh niên trên người bộc phát ra. Cổ hơi thở này, hậu trọng như sơn nhạc, to lớn như đại dương mênh mông. Cường đại vô cùng, đại quy mô, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nửa bước vương giả, Lâm Tuyết Ý cùng Lăng Phá Thiên ngay ngắn hướng kinh hô. Đồng thời, hai trên thân người cũng bộc phát ra cường đại khí tức. Tài triệt tiêu cỗ lực lượng này, nhưng hai người thân thể, không khỏi quơ quơ, hướng về sau liền lùi lại ba bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạnh, quá mạnh mẽ. Hiện trường tất cả mọi người chấn động vô cùng. Trừng to mắt nhìn xem cái này Tử Sam thanh niên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cái này Tử Sam thanh niên lại là nửa bước vương giả tồn tại. Hắn thoạt nhìn tài 26-27 tuổi A-hát. Bằng chừng ấy tuổi, rõ ràng thì đến được nửa bước vương giả cảnh giới. Thật sự là kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa nhìn mà bắt đầu. So Lâm Tuyết Ý hai người càng mạnh hơn nữa. Cái này là đế thiên thần cung thực lực sao? Tùy tiện nhất cái đến Liệt Nhật Đế Quốc tiễn đưa thư mời thanh niên. Rõ ràng tự cường đại như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bên, Lục Minh ánh mắt cũng là ngưng tụ. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Hừ, đế thiên thần cung làm việc. Tự nhiên có đạo lý riêng. Há lại cho các ngươi ngờ vực vô căn cứ. Niệm tình các ngươi vi phạm lần đầu, liền không truy cứu, như có lần sau, ta không ngại đem bọn ngươi gạt bỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử Sam thanh niên ánh mắt âm trầm, lạnh lùng nói, tràn đầy cao cao tại thượng tư thái. Lâm trưởng môn, không cần nhiều lời, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cho Lâm Tuyết Ý truyền âm quá. Lâm Tuyết Ý cùng Lăng Phá Thiên thở dài một tiếng. Không có nói nữa nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, Tử Sam thanh niên hừ lạnh một tiếng. Nhất phất ống tay áo. Quay người mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại hắn quay người lập tức, ánh mắt liếc qua Lục Minh. Trong ánh mắt, hiện lên một tia màu sắc trang nhã. Mặc dù chỉ là chợt lóe lên, nhưng y nguyên bị Lục Minh bắt đến rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ân, chuyện gì xảy ra? Ta chưa bao giờ thấy qua người này. Cũng chưa bao giờ cùng Đế Thiên Thần Cung có cái gì ân oán. Người này là gì? Xem ánh mắt của ta có một tia màu sắc trang nhã. Lục Minh nhíu mày suy tư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì quan quân hầu đến không có thu được thư mời? Lăng Phá Thiên tính tình so sánh gấp. Tử Sam thanh niên vừa đi, Lăng Phá Thiên tựu kêu lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy, việc này quá mức kỳ quặc. Lâm Tuyết Ý cũng cau mày, tràn đầy sầu lo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có thư mời, không thể tham gia Đế Thiên Thần Vệ khảo hạch. Nếu như Thu Trường không có tiến vào Đế Thiên Thần Vệ. Này cũng may, nếu như Thu Trường không tiến nhập Đế Thiên Thần Vệ. Cho dù chỉ là trở thành dự bị Đế Thiên Thần Vệ. Này bọn hắn đều nguy hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai vị trưởng môn, quan quân hầu, lão phu có nhất cái suy đoán. Không biết thuộc hay không thực a hát. Lúc này, một đạo thanh âm già nua vang lên. Nhất cái tóc tuyết trắng lão giả đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa tiền bối, người có cái gì suy đoán? Lâm Tuyết Ý vội vàng hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão giả này, chính là hoàng thất tiền bối. Coi như là Hoa Chính Hưng còn sống, cũng muốn gọi là người này một tiếng hoàng thúc. Bối phận cực cao, hơn nữa có võ tông cửu trọng tu vị. Là hoàng thất hôm nay chỉ còn lại nhất cái võ tông cửu trọng cao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão hoàng thúc trầm ngâm một chút, nói, lão phu vui kết giao thiên hạ hảo hữu. Mà ngay cả thập phương kiếm phái ở bên trong, đều có lão phu đích hảo hữu. Ta từng mơ hồ trong đó nghe được thứ nhất bí văn. Nghe nói, Thu Trường không tiếng đồng hồ về sau, từng bị Đế Thiên Thần Cung Thiên Huyền vực phía đông phân cung nhất cái đại nhân vật nhìn chúng. Thu vì ký danh đệ tử. Cái gì? Thu Trường không là Đế Thiên Thần Cung Thiên Huyền vực phía đông phân cung đại nhân vật ký danh đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão hoàng thúc lời ấy giống như là nhất cái quả bom, chấn mọi người trong đầu ầm ầm nổ vang. Nguyên một đám khiếp sợ nhìn xem lão hoàng thúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Truy cập wangkiwatui.net để đọc truyện. Tiền bối, người lời ấy vi thực. Lâm Tuyết Ý thanh âm đều run rẩy lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão hoàng thúc gật gật đầu, nói, chắc có lẽ không có sai. Tí ti, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hít vào khí lạnh thanh âm vang lên một mảnh. Hiện trường hào khí xa vào đến vô cùng áp lực, trầm trọng. Nói như vậy đến, hơn phân nửa là Thu Trường không di chuyển cái gì tay chân. Nói cách khác, bằng quan quân hầu thiên phú, làm sao có thể thu không đến thư mời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Tuyết Ý trầm giọng nói, trong mắt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng. Vậy phải làm sao bây giờ? Thu Trường không có lớn như vậy nhân vật làm hậu trường. Chẳng phải là nhất định có thể gia nhập Đế Thiên Thần Vệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất cái áo bào màu vàng trưởng lão nói. Vậy cũng không nhất định. Đế Thiên Thần Vệ tuyển bạt, đều có hắn quy củ. Không phải có chỗ dựa, có thể vững vàng gia nhập đấy. Tối chung dựa vào là vẫn là thực lực bản thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng Phá Thiên nói, không sai, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người khác nhao nhao gật đầu. Tuy nhiên như thế, nhưng hiện trường hào khí vẫn là vô cùng áp lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chư vị tiền bối, không cần như vậy sầu lo. Đến lúc đó đáng lo một trận chiến mà thôi. Chẳng biết hươu chết về tay ai. Không chiến, ai lại biết rõ đâu này. Lúc này, Lục Minh lớn tiếng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên mặt hắn không có chút nào nhụt chí chi sắc. Thân thể đứng thẳng tắp, y nguyên tự tin, kiên nghị, như một cây nghiền nát trời xanh thần thương. Binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn. Cho dù Thu Trường không có hậu đài thì như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng lo một trận chiến mà thôi. Quan Quân Hầu nói rất đúng. Sự tình còn chưa tới kém cỏi nhất cái kia bước. Chúng ta không cần nhụt chí. Trước mắt chỉ có không ngừng nhắc đến thăng thực lực của mình. Mới là vương đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Tuyết Ý nói. Sau đó, mọi người trở lại đại điện. Thương nghị một hồi, liền tất cả tự rời đi rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là mỗi người tâm lý đều đè ép một khối tảng đá lớn. Trong lúc nhất thời là khó có thể buông đấy. Lục Minh trở lại Xích Huyết Quân Doanh trong đại trướng. Liền vào gia nhập Chí Tôn Thần Điện. Khoanh chân mà ngồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thực lực, không đối mặt cái gì cục diện. Chỉ cần bản thân thực lực đủ mạnh, tài có thể giải quyết hết thảy. Lục Minh trong nội tâm thầm nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức, tay vung lên, bình đài thượng xuất hiện một đống linh thảo. Lục Minh ý định bắt đầu tu luyện vạn linh chiến thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đã có một thời gian ngắn không có tu luyện thân thể rồi. Nguyên nhân là không có cao cấp linh thảo. Những cái kia nhất cấp, cấp 2 đấy, tu luyện, hiệu quả quá kém, ngược lại lãng phí thời gian. Trong khoảng thời gian này, đại chiến liên tục. Lục Minh chém giết đại lượng võ tông cường giả. Đã lấy được đối phương chữ vật giới chỉ. Ngược lại là có không ít tứ cấp linh thảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trước khi đã ngũ phẩm thân thể tiểu thành, cũng chỉ có tứ cấp linh thảo. Tăng lên, hiệu quả tài đại. Lúc này, tay vung lên, hai cây tứ cấp linh thảo bị Lục Minh chộp trong tay. Bắt đầu vận chuyển vạn linh chiến thân công pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có bao lâu, hai gốc linh thảo liền biến thành vạn linh chi khí. Thẩm thấu tiến Lục Minh thân thể ở trong chỗ sâu. Tinh luyện thân thể cường độ. Hai cây luyện hóa xong. Lại lấy ra hai cây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian tại Lục Minh trong khi tu luyện chậm chậm đích đi qua rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Tước Viện, Viêm Lan trụ sở. Lan Nhi, ngươi thật sự muốn mà cái chỗ kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viêm Lan có chút lo lắng nhìn xem Mục Lan. Ông ngoại, chuyện cho tới bây giờ, còn có những biện pháp khác sao? Chỉ có mà cái chỗ kia. Tài năng vì Lục Minh muốn tới một chương thư mời. Lục Minh tài tham ngộ thêm đế thiên thần vệ tuyển bạt.